Phi Thiên, chương 3147, Bộ Hạ Cũ của Cận Vệ Quân 2, Góc Truyện Audio.com. Ách, tướng lãnh đó sừng sốt một chút, cười khổ nói. Xem ra chúng ta làm ra trận trượng lớn như vậy chỉ là đến đây đi qua cho có. Cũng không thể nói là đi qua, chúng ta không tới, ngươi nghĩ chiến sự có thể nhanh chóng kết thúc như vậy. Chúng ta không tới, ngươi bộ cho rằng Ngưu Hữu Đức có thể thắng. Chúng ta không tới, ngươi khi dễ đội ngũ của Hạo Đức Phương không dám tiếng vào giết chết Ngưu Hữu Đức. Miêu Hạo Nhiên lau răng lắc lắc đầu, tiểu đao trong tay chỉ xéo một chút. Lời nói phía trên đến rồi, người đi an bài một chút cho điện hạ gặp mặt Ngưu Hữu Đức. Dạ vâng, tướng lãnh chắp tay lĩnh mệnh rồi nhanh chóng rời đi. Trong động không có những người khác, ngón cái của Miêu Hạo Nhiên quẹt mạnh lưỡi đao, như có điều suy nghĩ lẩm bẩm. Chẳng lẽ đã bồi dưỡng thế lực cho điện hạ rồi hay sao? Nhưng biếm một cách triệt để như thế rốt cuộc lại là ý gì? Thanh Nguyên Tôn ở trong Cận Vệ Quân không gọi Thanh Nguyên Tôn, mà gọi là Hồ Dong, chân chính là làm một vị tiểu binh bình thường, tổng trấn mà hắn công tác từ trên xuống dưới không có ai biết thân phận chân chính của Hồ Dong. Đây cũng là Cận Vệ Quân bên này cố ý an bài. Mặc dù người trong thiên hạ đều biết thiên tử bị cách chức đến Cận Vệ Quân, nhưng Cận Vệ Quân lớn như vậy, nhiều người như vậy phân tán các nơi. Thiên đình mượn thời gian khác biệt tránh ra sự hoài nghi của người khác cho một người chen vào nằm vùng cũng không phải là không có khả năng. Cận Vệ Quân ngoại bộ thế lực rất khó cắm chen tay đến, đoán chừng thế lực khác muốn tìm biết Thanh Nguyên Tôn ở đâu cũng không dễ dàng. Ngay cả Miêu Nghị ngay từ đầu cũng không biết Thanh Nguyên Tôn bị an bài ra sao, nếu không phải Thanh Nguyên Tôn cùng Thiên Hậu có liên hệ thông qua Thiên Hậu biết được rồi, thì thật đúng là khó tìm đi ra. Hạ Hầu Thừa Vũ đã lên tiếng rồi, cho dù Miêu Hạo Nhiên không an bài, Miêu Nghị cũng cần phải gặp mặt Thanh Nguyên Tôn một lần. Thanh Nguyên Tôn trước mắt chính đi cùng những người khác canh giữ ở một chỗ sơn ải, vừa khéo Miêu Nghị cũng có một đội nhân mã ở bên này, mượn cơ hội tuần tra tiến đến nơi này, thuận tiện cùng tổng trấn trấn giữ nơi này là Liêu Ứng Đồng gặp qua một mặt. Gặp mặt là quang minh chánh đại, về biểu hiện bề ngoài, Liêu Ứng Đồng là chắp tay chào hỏi bình thường với Miêu Nghị, kỳ thực lời nói lại là: Liêu Ứng Đồng xin chào đại nhân. Miêu Nghị cùng không biết thanh chủ là có ý hay là vô tình. Liêu Ứng Đồng năm đó chính là bộ hạ cũ của hắn trong Cận Vệ Quân, cũng là người sống sót trong trận đánh Dậu Đinh Vực năm đó. Sau đó Hắc Long Ti bị giải tán, xung quân đến nơi này, còn Thanh Nguyên Tôn vừa khéo lại là thủ hạ của Liêu Ứng Đồng. Ánh mắt Miêu Nghị quét một vòng chung quanh, thấy bên cạnh không người, cho nên cười nói. Không tệ lắm, lại thăng tổng trấn rồi. Nhóm nửa chi hồ kỳ của hắn năm đó may mắn còn tồn tại lại các bộ tốt, giờ này trong Cận Vệ Quân đa số đều bò đến vị trí đại thống lĩnh, ngồi trên vị trí tổng trấn cũng có một số, thí dụ như Liêu Ứng Đồng trước mắt, còn người năng lực bình thường không thượng tiến lên được cũng có. Tổng thể mà nói xoay sở cũng không quá kém, dù sao sau lưng có đầy đủ tài nguyên tu luyện chống đỡ, đối với tu vi đề thăng là một trợ lực lớn, mà tu vi đề thăng đối với việc bò hướng lên trên lại là một thứ không thể thiếu. Liêu Ứng Đồng cười nói. Khiến cho đại nhân chê cười rồi, mới vừa thăng. Góc Truyện Audio.com, không lâu chuyện 500 năm trước, ánh mắt Miêu Nghị lại quét chung quanh, như người quang minh chính đại gặp mặt ta, chẳng lẽ không sợ đưa tới hoài nghi. Liêu Ứng Đồng đáp, đại nhân chớ lo lắng, rất đúng dịp là, mới vừa nhận được ám hiệu phía trên, cho tôi nghĩ biện pháp gắn lại cựu tình với đại nhân, thuận tiện an bài cho đại nhân và điện hạ gặp nhau. Hắn ngay từ đầu cũng không biết Thanh Nguyên Tôn là ở trong hàng thủ hạ của hắn, bởi vì trong một thời kỳ bên này người bị điều chỉnh ra ra vào vào không chỉ có một Thanh Nguyên Tôn, sau đó vẫn là Miêu Nghị bên này nói cho hắn biết, bảo cho hắn chú ý một chút, cho nên lúc đó hắn mới giật mình, thiên tử không ngờ lại thành thủ hạ của hắn. À, Miêu Nghị cười ha hà, thật đúng là đúng dịp rồi, hắn chính là nhắm về chuyện này, lúc này hỏi. Điện hạ ở đâu? Trên sơn ải, bên phải người canh giữ ở cạnh mỏm đá nhọn đó chính là... Miêu Nghị lúc này nghiêng đầu nhìn lại, pháp nhãn quét qua xem xét, thật đúng là Thanh Nguyên Tôn, một thân kim giáp, cầm trường thương trong tay yên lặng đứng yên, trà trộn vào giữa các đồng chí, không khác gì người thường, chẳng qua là gương mặt, hình dáng và biểu tình rõ ràng thành thục hơn rất nhiều so sánh với năm đó. Bị sự chênh lệch lớn như vậy đả kích lại ở tầng dưới chót sống nhiều năm như vậy, đoán chừng muốn không thành thục cũng khó khăn. Thanh Nguyên Tôn rõ ràng cũng nhìn thấy hắn, ánh mắt đối thị với hắn, thần tình phức tạp. Liêu Ứng Đồng âm thầm quan sát phản ứng của Miêu Nghị, trong lòng thầm cảm thấy cả kinh, không biết đây rốt cuộc là tình huống gì, phía trên Cận Vệ Quân không ngờ lại an bài cái này, hắn phát hiện vị cấp trên cũ này không ngờ thật đúng là có chút sâu không lường được. Mà chuyện Miêu Nghị đánh nhau với 500 vạn tinh nhuệ của Đông Quân hắn cũng nghe phong phanh rồi. Vừa mới nghe được lời đồn, rằng 500 vạn tinh nhuệ Đông Quân đó đã thua trên tay của vị thượng ti cũ này.